Chương 0340 không nguy hiểm quá nhân, 3. Ánh nguyệt bên hồ những tòa ký túc xá xấu xí nam tử híp nửa mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem quân vô cực, người đắc tội với người quân vô cực túi thấp đầu, một bộ đáng thương bộ dáng. Triệu dược sư muốn thu ta làm đồ đệ, ta không đồng ý, về sau chọn lựa ký túc xá thời điểm. Chấp sự sư huynh nói là triệu dược sư thả lời nói, muốn ma luyện đệ tử, để cho ta ở ánh nguyệt bên hồ những tòa ký túc xá. Triệu Vinh Thịnh nam tử bật cười một tiếng, lấy ngươi thất phẩm mục linh căn thiên phú, hắn xác thực sẽ coi trọng ngươi. Bất quá hắn coi như nghĩ ma luyện ngươi, cũng không khả năng cho ngươi đi ở bên ánh nguyệt hồ những tòa ký túc xá. Nếu là hắn có thiên phú đồ đệ, hủy ngươi đối với hắn không có gì tốt chỗ. Chuyện này, sợ là có người từ đó cản trở, mượn hắn danh nghĩa, tìm ngươi phiền phức. Nguyên lai là dạng này sao? Quân vô cực kỳ thật đã sớm đoán được. Nhưng là vì không cho nam tử này sinh nghi, nàng hay là làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta còn tưởng rằng là triệu dược sư giận ta, muốn giao hơn ta. Được, chuyện này ngươi biết là được rồi, không cần phải nói ra ngoài. Nam tử vừa nói, cùng một chỗ linh dược ruộng bên cạnh ngừng lại, đến, chính là chỗ này. Ngươi không phải muốn bồi dưỡng trường Xuân Thảo sao? Đây chính là trường Xuân Thảo. Quân vô cực lập tức đánh giá linh dược trong ruộng trường Xuân Thảo. Nàng phát hiện, trong linh dược điển, tổng cộng sinh trưởng 20 gốc trường Xuân Thảo. Kỳ quái là, những cái này trường Xuân Thảo trường đến không lớn, giữa lẫn nhau khoảng cách nhưng có chút xa, không sai biệt lắm có 2 meter. Chỉ nghe nam tử nói ra, trường Xuân Thảo cách mỗi 9 năm mới có thể thành thục một lần, mỗi sinh trưởng 1 năm, nó sẽ mọc ra một chiếc lá, đến năm thứ 9 thời điểm, nó sẽ mọc ra thứ 9 chiếc lá. Chờ mảnh này là cây mọc tốt, chính là trường Xuân Thảo lần thứ nhất thành thục thời điểm. Quân vô cực nhịn không được những mày, lại để cho 9 năm mới có thể thành thục, đây cũng quá lâu. Nam tử gật gật đầu, thật là lâu. Nhưng mà linh dược sinh trưởng chu kỳ vốn liền so phổ thông linh thực dài nhiều, cũng không phải là trường Xuân Thảo mới như thế, tất cả linh dược cũng là dạng này. Chính là bởi vì linh dược sinh trưởng chu kỳ quá dài, mới dần dần có linh thực sư. Linh thực sư phần lớn là một linh căn. Tu luyện đặc thù pháp quyết về sau, có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, rút ngắn thời gian. Trước mắt những cái này trường Xuân Thảo, từ hạt giống nảy mầm đến bây giờ, kỳ thật chỉ dùng thời gian 1 năm. Thế nhưng là ngươi xem, bọn chúng đã giải ra 2 mảnh la cây, mảnh thứ 3 la cây QNZ bắt đầu nảy mầm, không được bao lâu liền có thể mọc ra. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía quân vô cực, đây chính là linh thực sư lợi hại, nha đầu. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành một tên linh thực sư? Quân vô cực do dự chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thế nhưng là ta còn muốn trở thành luyện dược sư. Nàng thật đúng là muốn học cái này tên quái dị nam tử trong miệng bồi dưỡng pháp quyết, chỉ là so với trở thành linh thực sư, nàng còn muốn làm linh dược sư, thậm chí là linh trận sư, linh phu sư, linh khí sư. Nếu là người này yêu cầu nàng học về sau chỉ có thể làm linh thực sư, khó mà làm được. Cái này không có gì. Nam tử lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không làm liên quan. Hắn muốn, chỉ là quân vô cực có thể trở thành linh thực sư, sau đó thay hắn làm một chuyện thôi. Quân vô cực nhìn xem hắn, tò mò hỏi, cái kia ta muốn bái ngươi làm thầy sao? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta không bắt buộc. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta 2 cái sự tình. Nam tử nói xong lời cuối cùng thời điểm, hai mắt thẳng vào nhìn xem quân vô cực, tấm kia nghiêm trọng hủy dung nhan mặt thoạt nhìn âm trầm dị thường.